Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Võ Đạo Trường Trinh. Ngoại giới ở trong nhau nhau hỗn loạn, cùng Lý Vĩ Phong cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bế quan tiếp cận thời gian một năm, đem tu vi tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong, lại tiến lên một bước chính là thất phẩm tông sư, tiến vào cao phẩm võ giả hàng ngũ. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, bởi vì tại thành tựu cao phẩm võ giả trước đó, hắn còn muốn xác minh hắn võ đạo chi lộ, phóng ra thuộc về hắn võ học đại đạo. Đi ra bế quan nhiều năm cửa chính, Lý Vĩ Phong bắt đầu hắn hành trình, tự Nam Giang làm điểm xuất phát. Hắn một đường bắc thượng, dùng tên giả Lý Hổ khiêu chiến các lộ quốc thuật truyền nhân. Tự Nam hướng bắc, bại tận tất cả đại quốc thuật bè cánh tông sư. Tại chiến đấu ở trong hấp thu từng môn quốc thuật bí truyền tinh nghĩa. Hội tụ bản thân, tập hợp bách gia chi trường, chuyển nguyên một thể. Tại cuộc khiêu chiến này trên đường, có người thiết kế tập sát, có người thiết trí chướng ngại, nhưng đều bị hắn từng cái hóa giải. Đây là một đầu võ đạo trường trinh đường, trùng điệp hiểm trở, muôn vàn chướng ngại, chỉ có anh dũng tiến lên, không ngừng vươn lên. Cuối cùng, Lý Vĩ Phong vượt qua trùng điệp gian nan, đứng ở Hoa Hạ quốc thuật đỉnh phong, một thân, thế, lực lượng, cơ hồ dành dụng đến cực hạn, vô hình vô chất khí thế lan tràn ra, hư không rung động. Người bình thường nếu là đứng ở trước mặt hắn, tại loại này hội tụ bách gia chi thế vĩ ngạn lực lượng phía dưới, liền như là con kiến nhìn về phía bầu trời, cự nhân đỉnh thiên lập địa, gào thét phong vân, cho thương thiên mặt đất ném xuống thật lớn bóng tối. Chỉ tiếc, trận này võ đạo trường trinh đường vẻn vẹn phát sinh ở phồn hoa thế gian phía dưới quốc thuật giới. Những cái kia bị Lý Vĩ Phong đánh bại quốc thuật tông sư, cũng không mặt mũi nào tuyên dương khắp trốn. Trừ quốc thuật giới bên ngoài, ngoại nhân trên cơ bản không biết tại thời đại mới dần dần suy thoái quốc thuật giới. Đúng là phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hội tụ bách gia khí thế đạt đến đỉnh phong Lý Vĩ Phong. Vì phòng ngừa, thế, tại không thể nghi ngờ ở trong thương tới người qua đường. Trên đường đi cơ bản đi là hoang sơn dã lĩnh, như là thượng cổ tổ tiên, cùng thiên địa tranh phong, trọng chứng một lần võ đạo chi lộ, ngoại giới thanh danh không hiển hách, hắn cũng không cần những này hư danh, tự thân lực lượng, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ ràng, cũng không cường đại thân thể, trong mơ hồ, tựa hồ khiến cho không gian đều là vặn vẹo. Bàng bạc khí huyết, nếu như giang hà cuồn cuộn, khí tức hóa thành lang yên sông thẳng tới chân trời. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Cho dù đã đứng thẳng tại Hoa Hạ quốc thuật đỉnh phong, dùng hội bách gia chi thế, trăm ngàn năm qua nhiều đời quốc thuật tông sư lưu truyền tại quốc thuật ở trong, thế, bị hội tụ thành một thể, nhưng hắn vẫn cảm giác được, còn chưa đạt tới cực hạn. Còn có thể tiến bộ. Thế là, hắn tiếp tục xuất phát, một bước một cước ấn, tự tây hướng đông, một mình vượt qua ngàn dặm, nhục thể vượt qua Thái Bình Dương, mênh mông ở giữa hải dương, phong bạo lôi minh, biển gầm càn quét, tại từng tràng đáng sợ thiên địa chi uy bên trong, cho dù là đương kim nhân loại lớn nhất thuyền tạo vật, cũng chỉ có thể dựa vào vệ tinh báo động trước. Xa xa né tránh, không dám nhìn thẳng trên địa cầu này nhất là kinh khủng thiên tai một trong. Nhưng Lý Vĩ Phong khác biệt, hắn từng bước một, bước chân đạp ở trên biển lớn, sau lưng ở trong nước biển biến mất dấu chân, hợp thành một đầu thẳng tắp, phong bạo, biển gầm, lôi đình, hải dương cự thú, vô luận là thiên tai vẫn là biển sâu cự thú. Đều không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Phong bạo lúc đến, bước chân lù lù bất động. Biển gầm lúc đến, thân ảnh định như thần châm, cự thú chặn đường, một quyền oanh mở, cùng trời tranh mệnh, cùng biển tương bác. Rốt cục, sau 3 tháng, hắn một mình vượt qua Thái Bình Dương, đạt tới châu Mỹ Đông Hải bờ. Không có ai biết hắn hành động vĩ đại, một mực yên lặng tiến lên, trải qua trên địa cầu ác liệt nhất thời tiết gió táp mưa sa. Giống như tại liệt hỏa ở trong chịu đựng thiên truy bách luyện. Lý Vĩ Phong khí chất tỉnh táo đến dọa người, giống như đứng ở trước mặt không phải một người, mà là từ kim loại đúc kim loại mà thành thiết nhân. Trên người hắn võ đạo chi thế, trải qua Thái Bình Dương thượng phong mưa thử thách, tại thời khắc này phảng phất cũng chịu đựng ngàn vạn rèn luyện. Dung hội đến thể nội, quy về một thể, nếu như bông cực độ áp xúc ngưng tụ thành sắt thép. Châu Mỹ, đứng sừng sững lấy đương thời đệ nhất đại quốc, năm đó, Hoa Hạ từng tràng biến cố, khiến cho quốc thuật giới thụ trọng thương, một chút dân sơ quốc thuật tông sư, nhao nhao vượt biển ra ngoài, ở nước ngoài báo đoàn tụ tập thành phố người Hoa, đồng thời thành lập bang phái, tên là Hồng Môn. Bây giờ, Hồng Môn đã trở thành nước ngoài đệ nhất đại người Hoa bang phái tổ chức. Trong môn, có không ít Hoa Hạ quốc thuật giới thất truyền bí kỹ truyền thừa. Hồng Môn thủ lĩnh, càng là đương kim toàn cầu đệ nhất đại quốc thuật đại tông sư, đã đem quốc thuật tu luyện đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Đồng thời, đương kim thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức thủ lĩnh. Cái nào đó châu Mỹ người trong nước, tục truyền năm đó chính là Hồng Môn thủ lĩnh đệ tử. Truyền thuyết, người kia thiên tư cực kỳ khủng bố, tất cả quốc thuật cơ hồ là nhìn lên một cái liền sẽ. Càng là sửa cũ thành mới, có khả năng đạt đến Hồng Môn thủ lĩnh cũng vây từng đạt tới cảnh giới. Cũng là bởi vậy, quốc thuật tại châu Mỹ đại lục, nghênh đón đại phát triển, năm đó ở trong nước bị vắng vẻ võ thuật, theo địa quật xâm lấn. Ngay tại châu Mỹ cảnh nội mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh sinh trường, Lý Vĩ Phong vượt qua Thái Bình Dương mà đến. Vì cái gì? Chính là khiêu chiến càng nhiều quốc thuật tông sư, tìm kiếm cấp bậc cao hơn đột phá. Thời gian phi tốc trôi qua, Lý Vĩ Phong đi chân trần vượt ngang châu Mỹ đại lục. Bắt đầu hắn tại châu Mỹ chiến đấu hành trình, đầu tiên là không biết tên bang phái, một chút quyền thuật uy tín lâu năm tông sư, lại đến khiêu chiến lên Hồng Môn, tinh anh đầu mục, chấp sự, phân hội trưởng, quét ngang châu Mỹ, gần như không một hiệp chi địch. Trên con đường này, gặp được dấu ở thành thị bóng tối chỗ hắc ám, Lý Vĩ Phong cũng không để ý tiện tay chôn vùi. Có người trong hắc đạo âm thầm mưu tính, đã từng có người triệu tập súng máy trọng pháo, cơ hồ từng bước đều địch, nhưng hắn không sợ chút nào. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Cuối cùng, hắn khiêu chiến lên Hồng Môn lớn nhất Boss, đứng tại toàn cầu quốc thuật nhất đạo bên trong, tột cùng nhất nhân vật. Lý Vĩ Phong cũng rốt cục thấy được cái kia quốc thuật đỉnh chỗ diễn nói ra tới thành tâm thành ý chi đạo. Đây là một trận chú định tên lưu sử sách chiến đấu. Chỉ tiếc không người trông thấy cái kia đầy trời chói lọi khung cảnh chiến đấu, cuối cùng chỉ theo gió núi tiêu tán tại hoang cốc bên trong. Chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ đại địa ngọn núi giống như là tao ngộ 10 cây số phạm vi bên trong bão hòa tính hỏa lực đà kích, biến thành một phiến đất hoang vu. Cuối cùng, Lý Vĩ Phong trước hết nhất đi ra hoang cốc. Một khắc này, hắn hư không dạo bước, hoành độ hư không, ở trên người hắn có một loại trước nay chưa từng có uy thế. Phảng phất giống như là một tôn thiên đế theo nhất xa xôi tuế nguyệt đi ra. Uy thế xuyên qua cổ kim, hư không rung động, khí tức cực kỳ đáng sợ. Ngày đó, Lý Vĩ Phong một mình vượt ngang 3000 dặm, đi vào Đại Tây Dương bên bờ, ngóng nhìn bỉ ngạn chân trời. Mặt trời mới mọc đang từ chân trời dâng lên, vạn trượng ánh bình minh phô thiên cái địa phát tiết ra, xâm nhiễm bầu trời biển cả. Hắn tại bờ biển, đứng dòng giã 3 ngày 3 đêm, giống như ngộ đến cái gì, lại hình như cái gì cũng chưa ngộ đến. Ngày thứ tư, hắn lại lần nữa cất bước. Ngay từ đầu lúc đầu nghĩ viết một cái toàn cầu cao võ thế giới. Kết quả không ngờ tới đặt mua Tuyết Lở, lại thêm thư hữu nói một chút bản quyền vấn đề. Cuối cùng vẫn là quên đi thôi. Về trước chủ thế giới trồng thật tốt điền một đợt. Chuyện sau này hãy nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.